Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 82, ngươi nhưng là thiếu chút nữa thì trở thành ta một bộ phận. 2/5, cầu đạt. Kinh qua một đoạn thời gian ở chung, ta và đã đối với cự nhân tộc có biết nhất định. Những thứ này nhìn kỹ, vinh quang cùng vũ lực nặng như hết thảy cự nhân. Đối với thân thể của chính mình cùng lực lượng có một loại manh mục tự tin. Bất kể là Dory, vẫn là Brogy, thường thường đều chỉ chú trọng thân thể ưu thế. Hầu như không chút đem tâm tư đặt ở bá khí bên trên. Trên thực tế, ở mảnh này trong đại dương, đại đa số cự nhân đều có cùng Brogy, Dory miệt dạng bệnh chung, vô cùng chú trọng tự thân khí lực cùng lực lượng, bỏ quên ngang ngược tu luyện. Cũng đúng là như vậy, ở đem Dory cùng Brogy mời sau khi lên thuyền, hắn liền trước tiên lấy thuyền trưởng thân phận yêu cầu hai người học tập bá khí. Dù sao ở Tava xem ra, chỉ có sẽ ngang ngược cự nhân tộc mới là vĩ đại tuyến đường an toàn chân chính đệ nhất cường tộc. Sẽ không ngang ngược cự nhân, đánh một chút trung tướng trở xuống hải quân còn có thể. Một ngày gặp phải trung tướng ở trên hoặc là tự nhiên hệ năng lực giả cũng chỉ có thể bị đè xuống. Đất ma sát, chúng ta sẽ cố gắng. Đối mặt Tava nhắc nhở, Brogy cùng Dory nhìn nhau, đều phi thường lão tương đương thật gật gật đầu. Không có biện pháp, phía trước bọn họ không có đem tâm tư đặt ở bá khí bên trên thời điểm. Cũng không ít bị Tava thu thập, bất quá hoàn hảo, ở lần lượt chịu đòn trong. Hai người bọn họ có thể là đối với bá khí có chính xác nhận thức. Rốt cuộc bị Tava mở ra được khiếu, không có lại như quá khứ vậy, chỉ là chú trọng đúc luyện thân thể, quên ngang ngược tu luyện. Thật tốt quá. Chiếc chiến hạm này bên trong vừa vặn có chỉ hướng Inai Lobby ghi lại kim đồng hồ. Như vậy chúng ta cũng không cần dọc theo trên biển đoàn tàu đường dây tới đi tới. Hoàn toàn có thể phòng ngừa ở đi Inai Lobby trên đường bị hải quân phát hiện khả năng. Lúc này, Nam Hinh cái kia hơi vui sướng thanh âm bỗng nhiên từ phía sau truyền đến. Coi như bị phát hiện cũng không còn cái gì. Tava đối với lần này lại không chút nào để ý. Phiền phức loại vật này đương nhiên là có thể chậm thì thiếu. Nami trắng Tava liếc mắt. Sau đó đối với Dory, Brogy nói rằng, hai người các ngươi còn lo lắng cái gì? Còn không đi lái thuyền? Là, Brogy cùng Dory nghe được lời của nàng phía sau. Lập tức ưỡn lấy khuôn mặt tươi cười đi lái thuyền. Bọn họ sở dĩ đối với Nami một bộ duy mệnh là từ dáng vẻ. Ngoại trừ bởi vì Nami bị Tava vị thuyền trưởng này sủng đến trong xương. Ở trên thuyền giống như là công chúa giống nhau. Còn có chính là hai người bọn họ cũng cực kỳ thích Nami vị này sở hữu sán lạn mặt mày vui vẻ Nami. Đang ở Nami khởi động chiến hạm hướng Inai Lobby đi thời điểm. Nico Robin bỗng nhiên đi tới, lúc này đang đứng ở đầu thuyền. Nhìn xa Inai Lobby phương hướng Tava bên cạnh. Khalifa vấn đề giải quyết sao? Thời khắc mở ra Kenbunsoku Haki, Tava không cần quay đầu lại. Liền đã biết người đến Nico lo nó. Giải quyết phương pháp của nàng có rất nhiều. Thì nhìn ngươi muốn là một cái kết quả như thế nào? Nico Robin nói rằng. Ngươi nên biết ta muốn nhất là cái gì. Dù sao trước đây ngươi nhưng là thiếu chút nữa thì trở thành ta một bộ phận. Tava liếc Nico Robin liếc mắt, thấy được nàng một bộ thong dong yêu nhã dáng vẻ. Trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra một tà mị nụ cười. Xin nhờ ngươi cái chuyện cười này một chút cũng không buồn cười. Nico Robin mặc dù biết Tava là ở chế giễu chính mình. Nhưng nghĩ đến trước đây kém chút bị Tava hấp thu hình ảnh. Nàng vẫn là nhịn không được run rẩy một chút. Cũng không tiếp tục phục mới vừa yêu nhã cao quý dáng vẻ. Ha ha, không ngờ tới ngươi cũng như vậy không khỏi sợ. Chứng kiến Nico Robin một bộ dáng vẻ đáng yêu. Tava nhất thời nở nụ cười. Không phải lòng ta để ý tố chất kém. mà là ma nhân tiên sinh ngươi thủ đoạn quá kinh khủng. Không, Nico Robin tức giận chừng Tava liếc mắt, sau đó nói rằng, thiệt thòi ta mới vừa rồi còn vắt hết óc giúp ngươi suy nghĩ một cái lưỡng toàn kỳ mỹ phương pháp. Không ngờ tới ta vừa qua tới, ngươi cứ như vậy hồi báo ta. Được rồi, lần này là ta không tốt, về sau ta không cần cái đề tài này tới sợ ngươi. Như vậy cũng có thể đi. Tava nghe được Nico Robin nói có lưỡng toàn kỳ mỹ phương pháp, ngay lập tức thu nụ cười lại. Cái này còn tạm được. Nico Robin thở phào nhẹ nhõm, điều chỉnh mình một chút tâm tình, lần nữa khôi phục thành ngày thường yêu nhã, cao quý tư thế phía sau mới. Chỉ có, nói rằng, tuy là ngươi đối với CP9 thực lực biểu hiện có chút chẳng đáng, nhưng ta nhìn ra được, ngươi đối với bọn họ năng lực kỳ thực cực kỳ thưởng thức. Chỉ là bị giới hạn hải tặc thân phận, cùng với bọn họ đối với thế giới chính phủ trung thành. Cho nên ngươi mới, chỉ có, không chút do dự thống hạ sát thủ. Caliva hoàn toàn chính xác là một nhân tài, nhưng nàng sống hay chết, ta không hề để tâm. Ta để ý chỉ có Minh Vương cùng Frankie cái này thợ đóng thuyền. Tava lắc đầu, vậy nếu như ta có phương pháp có thể cho ngươi đem Frankie cái này thợ đóng thuyền cùng Caliva cái này nhân viên điệp báo đồng thời thu phục đâu? Nico Robin khóe miệng lộ ra nụ cười tự tin. Ngươi xác định? Tava nghe vậy, nhất thời dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía Nico Robin. Điều kiện tiên quyết là ngươi muốn nói trước cho ta. Ngươi đến rồi Inai Lobby sau đó sẽ làm như thế nào? Nico Robin không trả lời mà hỏi lại. Ta muốn cách làm của ta. Ngươi cũng biết thích. Tava chứng kiến Nico Robin trong mắt của bộc lộ ra ngoài tìm tòi nghiên cứu vẻ, liền cúi đầu tại bên tai nàng phun ra một câu chỉ có một mình nàng mới. Chỉ có, nghe được núi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.